Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 201, phiên ngoại 11, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, Tô Ngữ Băng nhận được thông báo trong nhóm lớp. Mọi người trong kỳ nghỉ đang cảm thấy nhàm chán và muốn gặp mặt. Ban đầu cô không muốn đi, nhưng hầu hết các bạn trong lớp ở thành phố này đều sẽ tham gia. Lại còn lớp trưởng còn nhắn tin riêng cho cô. Vì cùng một lớp nên không đi cũng không hay. Cô đành gọi điện cho Dương Chu Chu. Chu Chu, tối nay cậu có đi dự tiệc không? Tô Ngữ Băng hỏi. Đi chứ, tớ đâu có như cậu. Có người đi cùng. Còn cậu, đi không? Dương Chu Chu hỏi lại. Tớ không muốn đi lắm. Nói thật là cũng không vui vẻ gì. Nhưng lớp trưởng đã nhắn riêng cho tớ rồi. Không đi cũng không hay. Thôi thì chúng ta đi rồi về sớm. Tô Ngữ Băng nghĩ một lát rồi trả lời. Được rồi, dù sao giờ cậu cũng có người đợi. Phải về sớm thôi. Dương Chu Chu trêu. Cậu đừng có nói bậy. Tô Ngữ Băng nói với Dương Chu Chu thêm một lúc nữa rồi cúp máy. Mặc Du Tâm đang ôm Tiểu Nguyệt Lượng chơi trên sofa. Khi Tô Ngữ Băng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Mặc Du Tâm. Cô nói, chiều nay em phải ra ngoài một chút, là buổi tiệc lớp, không thể từ chối, em sẽ cố gắng về sớm. Được rồi, cần chị và Tiểu Nguyệt Lượng đi đón em không? Mặc Du Tâm vừa chơi với Tiểu Nguyệt Lượng vừa hỏi, không cần đâu, em sẽ bắt taxi, chị cứ ở nhà chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng đi. Tô Ngữ Băng cũng ngồi xuống sofa. Được rồi, cứ để Tiểu Nguyệt Lượng cho chị chăm sóc. Mặc Du Tâm vừa nói vừa xoa xoa tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng. Khoảng 6 giờ chiều, Tô Ngữ Băng chuẩn bị ra ngoài. Cô hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng rồi dỗ dành bé. Mẹ đi một chút xíu. Con ngoan ngoãn ở nhà với mami nhé. Tối mẹ sẽ về với con. Mẹ, Tiểu Nguyệt Lượng gọi bằng giọng non nớt. Nghiêng đầu nhìn Tô Ngữ Băng làm mặt dễ thương. Khiến Tô Ngữ Băng không thể đi được nữa. Mặc Du Tâm lắc nhẹ Tiểu Nguyệt Lượng rồi cười. Mẹ con sẽ về sớm thôi. Ngoan nhé, mami sẽ làm nước dưa hấu cho con uống nhé. Được, Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy có đồ uống thì lập tức chuyển sự chú ý sang đó. Tô Ngữ Băng nhìn dáng vẻ tham ăn của Tiểu Nguyệt Lượng mà nhẹ nhàng cười rồi lắc đầu. Cô rời khỏi nhà, và sau 10 phút, Tô Ngữ Băng đã bắt taxi đến khách sạn. Dương Chu Chu đã đến trước, thấy cô đến liền vội vã gọi. Ngữ Băng, ngồi bên cạnh tớ nè. Tô Ngữ Băng tất nhiên là thích ngồi bên Dương Chu Chu. Các bạn trong lớp lần lượt vào phòng. Trong số những người này, có 19 người là ở thành phố này. Lớp trưởng đã đặt một bàn tròn lớn cho 25 người. Đủ chỗ cho tất cả. Sau khi ngồi xuống, Tô Ngữ Băng cảm nhận được một ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cô từ bên phải. Khi cô nhìn qua, ánh mắt đó lại lập tức biến mất. Bầu không khí trên bàn ăn khá tốt. Lớp trưởng rất hoạt bát. Nhanh chóng mọi người chia thành từng nhóm trò chuyện. Người uống rượu thì uống. Người uống nước ngọt thì uống. Nói chung là mọi người đều vui vẻ. Tô Ngữ Băng ăn một chút rồi bắt đầu trò chuyện cùng Dương Chu Chu. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng giờ cô cảm thấy khẩu vị của mình đã bị Mạc Du Tâm làm cho. Kén ăn, món ăn ngoài tiệm giờ cô thấy không ngon nên cũng chỉ ăn vài miếng. Đứa bé đó vẫn ở nhà cô ấy sao? Cảnh sát không gọi điện cho các cậu à? Dương Chu Chu tò mò hỏi. Vẫn chưa, nếu thực sự tìm được gia đình của Tiểu Nguyệt Lượng, mình và Mạc Du Tâm chắc chắn sẽ rất tiếc. Nhưng cũng không thể làm gì được. Con của người ta thì vẫn phải ở với gia đình người ta. Mới nghĩ đến thôi, Tô Ngữ Băng đã thấy đau lòng. Một đứa bé đáng yêu như vậy lại còn quấn quýt và biết làm nũng. Cô thật sự không muốn xa bé. Đúng vậy, thôi cứ đợi tin từ cảnh sát vậy. Dương Chu Chu nói xong lại tiến lại gần Tô Ngữ Băng. Nhắc mới nhớ, cậu có mắt nhìn đấy. Mặc Du Tâm xinh đẹp thế, chắc chắn có không ít người thích cô ấy. Nhưng mà vẫn là Ngữ Băng của chúng ta giỏi. mới vài ngày mà đã sắp chiếm được rồi. Cái gì vậy? Cậu đừng nói bậy, chúng mình đâu có quan hệ như vậy đâu. Tô Ngữ Băng bị bạn trêu đến tai đỏ bừng. Chưa nhưng cũng sắp rồi. Thật không ngờ cậu đã có bạn gái rồi. Dương Chu Chu nhìn Tô Ngữ Băng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô ấy là người sống thoải mái, cởi mở như vậy mà vẫn chưa có ai để ý. Các bạn nữ trong lớp bên cạnh ngửi thấy mùi chuyện tình cảm, liền súng lại hỏi, Ngữ Băng, cậu có bạn gái rồi sao? Mình nói rồi mà, bao nhiêu chàng trai theo đuổi cậu mà cậu chẳng nhận lời. Sao không thử nghĩ đến mình một chút? Tô Ngữ Băng thấy các bạn trêu mình, cười nhẹ rồi nói, các cậu đừng nghe Dương Chu Chu nói bậy, chúng mình chưa chính thức yêu nhau đâu. Vậy là thật sự có chuyện rồi đúng không? Nhìn xem, bị mình hỏi ra rồi đấy. Rốt cuộc là ai có thể lọt vào mắt xanh của Ngữ Băng vậy? Cô bạn cười hỏi, Tô Ngữ Băng siết chặt chiếc cốc trong tay, tai có chút ửng đỏ. Nói, cô ấy là một thợ điêu khắc ngọc. Các cậu đừng đùa nữa. Được rồi, tha cho cậu lần này. Mấy cô bạn nhẹ nhàng thả cô ra rồi lại tiếp tục trò chuyện về những chuyện khác. Tiếng nói của họ không hề nhỏ, và ánh mắt đó từ bên phải vẫn tiếp tục dõi theo. Mặc dù rất mơ hồ, sau lưng, một bạn nam vỗ vỗ lưng của Ngô Lôi. Ngô Lôi, cậu đang nhìn gì vậy? Có phải đang nhìn Tô Ngữ Băng không? Cậu bạn trêu chọc, Ngô Lôi vội vàng phủ nhận. Đừng có nói bậy, tôi không nhìn cô ấy. Không phải tôi nói đâu. Sao cậu lại nhát thế? Mấy đứa vừa rồi có nói với tôi, Tô Ngữ Băng hình như có người thích rồi đấy. Nếu cậu không tỏ tình, thì cô ấy sẽ là của người khác mất. Không nên chần chừ nữa. Hôm nay đi thôi, cậu bạn kia đùa cợt. Mắt sáng rực lên, Ngô Lôi siết chặt tay, ánh mắt nhìn về phía Tô Ngữ Băng có chút lo lắng. Trong trường, có rất nhiều người thích Tô Ngữ Băng và không ít lần bị từ chối khi tỏ tình. Vì vậy Ngô Lôi cũng luôn do dự không dám bày tỏ tình cảm. Bây giờ, có nên nói không? Ở bên này, Mạc Du Tâm đã cho Tiểu Nguyệt Lượng bú sữa. Bé đã ngủ say, thơm tho và ngọt ngào. Dựa trên kinh nghiệm mấy ngày qua với Tiểu Nguyệt Lượng, bé sẽ ngủ ít nhất 3 đến 4 tiếng nữa mới tỉnh. Cô nhìn vào giờ trên điện thoại, đã gần 9 giờ tối, suy nghĩ một chút rồi quyết định lái xe đi đón Tô Ngữ Băng. Quá trình đi về chỉ mất khoảng nửa giờ, Tiểu Nguyệt Lượng cũng không có vấn đề gì, nên Mạc Du Tâm liền nhắn tin cho Tô Ngữ Băng qua WeChat. Mạc Du Tâm, vẫn còn ăn xếp, cần chị qua đón em không? Tô Ngữ Băng, không cần đâu, Tiểu Nguyệt Lượng còn ở nhà. Chị chăm sóc bảo bảo đi. Mạc Du Tâm, Tiểu Nguyệt Lượng ngủ say rồi. Ngủ ngon lắm, chị không yên tâm để em về một mình. Cho chị địa chỉ, chị lái xe qua đón em nhé. Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm nói sẽ qua đón mình, ánh mắt không giấu được nụ cười. Cô nhẹ nhàng gõ chữ trả lời. Tô Ngữ Băng, em ở khách sạn Lâm Ấm, không xa nhà chúng ta lắm. Mạc Du Tâm, được, em cứ ngoan ngoãn chờ chị. Chị sẽ qua ngay. Tô Ngữ Băng, biết rồi, nhưng chị không được đối xử với em như trẻ con nhé. Mạc Du Tâm, được, bé lớn của chị đi xuống mở xe đây. Không nói nữa, Tô Ngữ Băng mặc dù nói không muốn bị đối xử như trẻ con, nhưng nụ cười ở khóe môi vẫn không thể ngừng lại. Dương Chu Chu cười cười rồi lại gần. Sao thế? Vui vẻ vậy? Cậu đang nhắn tin với ai mà cười tươi vậy? Tô Ngữ Băng khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói. Không có ai đâu. Có một người bảo sẽ qua đón mình về nhà. Mình miễn cưỡng đồng ý thôi. Chỉ có vậy mà cậu nói không có chuyện gì. Nếu không phải là đón bạn gái, ai lại tự nhiên đi ra ngoài vào tối khuya như vậy? Ôi trời, cậu đừng nói nữa. Tô Ngữ Băng kéo Dương Chu Chu ra. Chỉ mong bạn mình sẽ tha cho mình. Lúc này, mọi người cũng ăn xong rồi. Nhóm người bắt đầu thảo luận về việc làm sao để rời đi. Ngô lão thấy Tô Ngữ Băng và Dương Chu Chu vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Anh ấy dũng cảm tiến lại bắt chuyện. Tô Ngữ Băng, các cậu đi về thế nào? Có cần tôi đưa về không? Tô Ngữ Băng nghe thấy có người gọi mình, quay lại lịch sự từ chối. Không cần đâu, bạn tôi một lát nữa sẽ tới đón tôi. Tiện thể sẽ đưa Chu Chu về luôn. À, vậy thôi. Ngô Lôi ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng tìm mấy cậu bạn khác để trò chuyện, cố gắng làm dịu không khí ngượng ngùng. Dương Chu Chu nhỏ giọng nói với Tô Ngữ Băng, lại một người muốn theo đuổi cậu à, thật ghen tị. Cậu thấy không, cùng là con gái, sao chẳng ai theo đuổi mình vậy? Đừng nói linh tinh, người ta chắc chỉ là tốt bụng hỏi thôi. Tô Ngữ Băng khẽ ho một tiếng, nói tiếp. Trong trường học, những người đã tỏ tình với cô đều bị cô từ chối hết. Bởi vì chẳng hề có cảm giác như khi ở bên Mạc Du Tâm. 15 phút sau, Mạc Du Tâm lái xe đến. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt. Dưới chân là đôi giày thể thao trắng thoải mái. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn làm người khác không thể rời mắt. Thêm vào đó, chiếc xe Mạc Du Tâm lái là một chiếc Porsche 911 màu đỏ. Nhìn rất bắt mắt, cô dựa vào xe, nhắn tin cho Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm, chị đã đến trước cửa khách sạn rồi. Bạn nhỏ của chị khi nào ra vậy? Tô Ngữ Băng, được, em và Chu Chu ra ngay. Tô Ngữ Băng đặt điện thoại xuống, kéo Dương Chu Chu nói. Chu Chu, chúng ta đi thôi, cô ấy tới rồi. Ôi, tôi không cần nghệ sĩ điêu khắc nhà cậu đưa đâu. Nếu không tôi lại quá nổi bật. Dương Chu Chu cười nói. Ngô Lôi thấy Tô Ngữ Băng và Dương Chu Chu ra ngoài. Cùng vài người bạn cũng lần lượt đi ra. Tô Ngữ Băng vừa bước ra khỏi cửa lớn đã nhìn thấy Mạc Du Tâm đang dựa vào xe chờ mình. Nụ cười trên môi không thể giấu nổi. Cô kéo Dương Chu Chu đi về phía đó. Dương Chu Chu vội vàng từ chối. Mình sẽ gọi taxi về. Thật sự không cần các cậu tiễn đâu. Nhanh đi đi, đi tận hưởng thế giới hai người với nghệ sĩ điêu khắc của cậu đi. Tôi thật sự không cần tiễn sao? Tô Ngữ Băng lại hỏi. Không cần đâu, nhanh đi đi, bạn gái của cậu đang đợi đấy. Dương Chu Chu vừa cười vừa trêu chọc. Tô Ngữ Băng bị trêu đến tai hơi đỏ. Vậy mình đi trước nhé. Tô Ngữ Băng nhanh chóng bước về phía Mạc Du Tâm. Trong khi mấy cô bạn cùng lớp thích tám chuyện của cô lại đến nói với Dương Chu Chu. Chu Chu, cô gái lái xe thể thao kia là ai vậy? Dương Chu Chu cười nói. Còn cần hỏi sao? Là bạn gái của Tô Ngữ Băng đó. Trời ơi, Tô Ngữ Băng thật sự có bạn gái à? Mà cô ấy xinh quá vậy. Nhìn như một quý bà giàu có ấy. Đúng đấy, Tô Ngữ Băng có mắt nhìn đấy. Hai người trông thật xứng đôi. Tô Ngữ Băng thì không hề biết mấy cô bạn cùng lớp đang tám chuyện mình. Cô đã đến trước mặt Mạc Du Tâm. Khổ quá, lại còn đến đón em vào giờ này. Tô Ngữ Băng cảm thấy tay mình dần ửng đỏ. Không khổ đâu, chị không yên tâm cho em về một mình lúc muộn thế này. Lên xe đi. Chúng ta về nhà xem, nhóc con, thế nào? Mạc Du Tâm cười nói. Tối qua có hỏi em không? Có hỏi mấy lần đó. Lấy giọng nhỏ xíu gọi, mẹ ơi. Mãi đến khi ngủ cũng còn nhớ em. Mạc Du Tâm vừa thắt dây an toàn vừa nói. Em cũng nhớ nhóc con quá. Tô Ngữ Băng nhớ đến dáng vẻ dễ thương của Tiểu Nguyệt Lượng. Nụ cười trên môi càng thêm tươi. Cách chương.